Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 928, chương 926, Thiên Tinh Bi Địa. Sư thúc, Thiên Tinh Bi Địa thịnh hội, thật giống nhanh bắt đầu rồi. Hồ nữ mỉm cười cầm trong tay tin tức đưa cho Sư Minh. Là phu nhân, còn có một tháng. Sư Minh tiếp nhận tình báo, nghiêm túc nói rằng, đây là thứ mấy giới? Hồ nữ hỏi, 1 ức 3.000 vạn năm, 2.743.902 giới. Sư Minh thở dài nói, ánh mắt phập phù, như ở hồi ức, chúng ta cũng muốn lên đường rồi. Hồ nữ cười nói, 50 năm một lần thịnh hội, không thể bỏ qua a, phu nhân. Người này yêu thích náo nhiệt tính cách rất nguy hiểm. Lần trước ở Thạch Cam Tinh Hệ suýt chút nữa có chuyện. Bây giờ vũ trụ đại loạn. Lần này Thiên Tinh Bi Địa, chỉ sợ sẽ không thái bình. Sư Minh cười khổ, đối với hồ nữ yêu cầu không thể làm gì. Nếu như ngay cả này điểm quyết đoán đều không có, ta không bằng về nhà làm ruộng. Hồ nữ nói, nếu có thể thu nạp mấy một thiên tài, đối với Bạch Tinh Văn Minh cũng có lợi. Cầu vồng kinh biến sau, vũ trụ chung quanh đều là lỗ sâu không gian, đem nguyên bản cách xa nhau mấy trăm ức năm ánh sáng thế lực trong một đêm rút ngắn, vũ trụ bản đồ phân bố trở nên càng thêm phức tạp. Truyền thống ý nghĩa bước đệm không gian mất đi tác dụng. Thế cuộc hoàn toàn thay đổi. Vũ trụ văn minh trong lúc đó đấu tranh vượt diễn vượt liệt. Mà truyền thống vũ trụ liên minh không làm, không can dự, ngầm thừa nhận chiến tranh mở ra. Vũ trụ chiến tranh thế không thể đỡ. Cầu vồng đường nối trở nên rất là trọng yếu. Nghiễm nhiên trở thành binh gia vùng giao tranh. Đặc biệt cầu vồng xuất hiện ở chủ tinh buộc lên thế lực. Bị phe địch công lại đây. Chính là văn minh tổng bộ. Mà thần cấp văn minh tiểu vũ trụ bên trong. Đồng dạng phát hiện cầu vồng. Chuyện này ý nghĩa là. Thần cấp văn minh tiểu vũ trụ không lại tuyệt đối an toàn. Có thể tưởng tượng được trong đó đón lấy áp lực khủng bố đến mức nào. Rất nhiều cường hãn đỉnh cấp văn minh đối với thần cấp văn minh mắt nhìn chằm chằm. Nghĩ thay vào đó, hoặc là trở thành thứ 8 đại thần cấp văn minh. Nhưng bởi vì không có thần cấp văn minh tiểu vũ trụ tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Rất nhiều đỉnh cấp văn minh chỉ có thể ẩn núp chờ đợi thời cơ. Đi tới Thiên Tinh Bi Địa, hồ nữ có ý nghĩ của nàng. Bạch Tinh văn minh an nhàn quá lâu, thiếu hụt phần ngoài đấu tranh áp lực. Hàng đầu nhân tài khan hiếm, đặc biệt là hàng đầu tướng tinh thống soái, như bọn họ có đỉnh cấp tướng tinh, ở tại bọn hắn cùng lôi thần văn minh liên thủ vây công Hắc Đồng văn minh thời điểm. Hắc Đồng văn minh thì sẽ không như vậy dễ dàng thoát thân. Nhất định phải cái giá không nhỏ, vì lẽ đó hồ nữ biết rõ, ở hỗn loạn thời đại, đỉnh cấp tướng tinh cùng chiến lược gia trọng yếu bao nhiêu. 50 năm một lần Thiên Tinh Bi Địa thịnh hội chính là nhân tài hội tụ thịnh hội. Chiến lược gia, tướng tinh, chiến giáp sư, chiến giáp nhà thiết kế, chiến giáp đoàn thủ lĩnh, văn minh hoàng thất, các loại đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu các loại, đều là toàn vũ trụ thông minh nhất một đống sinh mệnh. Phong vân tế hội, nếu có thể hợp nhất bộ phận sinh mệnh tiến vào Bạch Tinh văn minh, có thể để hóa giải nhân tài của bọn họ thiếu. Hơn nữa ở Thiên Tinh Bi Địa, nói không chắc sẽ có cái kế tiếp quật khởi thời đại thiên tài lãnh tụ. Tạm thời không cách nào liên hệ tiểu ngư đám người. Trần Mặc cũng không biết các nàng hiện tại làm sao. Cái gì đều làm không được. Hắn dứt khoát an tâm ở tại Lam Hà Tinh. Các loại tiểu Hà Tinh hệ đối ngoại lượng tử thông tin nặng mới mở ra. Một mực ở thời gian này, lượng tử thông tin tổng cơ đứng hư hao. Trần Mặc cũng hoài nghi đúng không cùng hắn có quan hệ. Hiện tại Trần Mặc mỗi ngày đều thích ý. Đang suy tư làm sao khống chế thân thể. Về phần tại sao Mặc nữ ở tại chỗ gây dựng lại thân thể. Mà hắn nhưng ở 600 ức năm ánh sáng ở ngoài gây dựng lại thân thể sự tình. Trần Mặc cũng nghĩ tới. Cuối cùng được đáp án là này cụ đặc thù thân thể đặc biệt năng lực. Khoảng thời gian này. Hắn thường thường sẽ thấy một ít kỳ quái hình ảnh, vũ trụ sinh mệnh khác hình ảnh, như ảo giác, không hiểu ra sao, nhưng Trần Mặc có thể cảm giác chân thực tồn tại. Hắn như thần như thế quan sát chúng sinh, hệ ngân hà an nguy. Trần Mặc không quá lo lắng. Có Lam cùng Mặc nữ. Còn có Triệu Mẫn ở. Hắn một năm nửa năm không ở. Vấn đề không lớn. Ngược lại bình thường. Hắn tham dự tập đoàn quản lý sự vụ cũng không nhiều. Chủ yếu là định phương hướng. Ngạc Văn cùng Tây Nhị An rất sớm đi ra ngoài chạy hàng. Trần Mặc vẫn là như thế. Ngồi ở thôn trấn trường học sân huấn luyện bên. Nhìn những thiếu niên kia chiến giáp huấn luyện. Chiến giáp là từ tiểu học bắt đầu môn bắt buộc. Đối với cao cấp chiến giáp mà nói. Loại này thiếu niên chiến giáp chính là món đồ chơi. Nhưng cao cấp chiến giáp sư cũng là như thế bắt đầu. Chiến giáp hệ thống phổ cập. Là sinh mệnh trở nên mạnh mẽ trong đó một con đường. Địa cầu văn minh viễn cổ thời điểm. Người nguyên thủy dùng công cụ. Đồ đá đối kháng tự nhiên pháp tắc mà cầu sinh tồn. Đó là người nguyên thủy trí tuệ kết tinh. Đồng dạng, vũ trụ sinh mệnh dùng chiến giáp, vũ khí cùng phi thuyền đến đối kháng vũ trụ hoàn cảnh. Cũng là hiện tại sinh mệnh trí tuệ kết tinh. Sinh mệnh tiến hóa sử và văn minh lịch sử phát triển. Chính là đại não không ngừng biến thông minh. Công cụ không ngừng trở nên mạnh mẽ quá trình. Cái này cũng là chọn lọc tự nhiên. Ngày hôm nay, thiếu niên huấn luyện nhiệt tình tựa hồ không trước đây lớn. Liền Trần Mặc lải nhải. Cũng không có trước đây hứng thú cao như vậy. Rất nhanh, Trần Mặc liền phát hiện trong đó không đúng. Ngày hôm nay ít đi nhất hoạt bát con mèo nhỏ. Một cái loại thú tộc nhỏ nữ mèo. Bình thường hiếu động, động tác linh hoạt. Mèo bên trong mèo khí díu dít quái. Đối với chuyện gì đều cực kỳ hiếu kỳ. Mỗi ngày huấn luyện hoàn tất sẽ bồi Trần Mặc tán gẫu lải nhải. Trần Mặc đối với vậy tiểu nữ mèo cũng tâm hỉ. Con mèo nhỏ đây, thấy mấy người thiếu niên dừng lại thỉnh giáo. Trần Mặc hỏi, mèo con nàng hôn mê. Hôn mê, Trần Mặc sững sờ. Ngày hôm qua còn nhảy nhót tưng bừng. Còn bảo hôm nay muốn dẫn hải sản làm cho hắn ăn. Làm sao liền hôn mê? Là, nghe nói mèo con tối hôm qua hiếu kỳ. Nhìn thiên tinh bi địa đồ hình văn bi ảnh liên tiếp. Hôn mê, tiểu ngư nhân có chút khổ sở nói rằng. Tuy rằng bình thường tiểu ngư nhân cùng con mèo nhỏ là oan gia đối đầu. Nhưng bạn nhỏ tình cảm vẫn có. Cái gì đồ hình văn bia? Có thể làm cho sinh mệnh nhìn hôn mê. Thiên tinh bi địa văn bia. Con mèo nhỏ không khôi phục à? Trần Mặc hỏi, không có, ta ở nhà nghe một hồi bát quái tin tức ngầm. Mẹ nói, nhìn đồ hình văn bia hôn mê sinh mệnh, rất khó cứu tỉnh, nhưng mỗi một cái tỉnh lại sinh mệnh, đều sẽ rất lợi hại, rất thông minh, ạch, mang ta đi nhìn con mèo nhỏ. Trần Mặc suy tư chốc lát, đối với tiểu ô nói, thuận tiện đem liên quan với thiên tinh bi địa đồ hình văn bia cố sự cùng ta nói một chút. Mẹ nói. Văn bia tồn tại hơn 100 triệu năm, đặc biệt thần bí, là vũ trụ liên minh thông minh nhất toán học gia, vật lý học gia, sinh mệnh khoa học học giả, nhà triết học, nhà tư tưởng, Mộ Thị Thiên Tinh tự tay điêu khắc văn bia, dựng thành thiên tinh bi địa, danh hiệu hơi nhiều, Trần Mặc cẩn thận nghe, không có đánh gãy tiểu ô, mẹ nói, mỗi 50 năm, Mộ Thị Thiên Tinh ngày rỗ ngày ấy. Thiên tinh bi địa sẽ mở ra một hồi cấp độ vũ trụ thịnh hội. Vũ trụ vô số sinh mệnh thiên tài hội tụ đến thiên tinh bi địa. Sau đó ở thiên tinh bi địa bên trong triển khai các loại biện luận tụ hội cùng chiến giáp sẽ. Các loại thiên tài cùng uy vọng nhân vật sẽ đem đối với nguyên thủy văn bia cảm ngộ. Khắc vào mới sửa trên bia đá. Vẫn truyền thừa tiếp. Mẹ còn nói, nhìn văn bia sinh mệnh, khả năng chuyện gì đều không phát sinh. Cũng có thể hôn mê hoặc là thức tỉnh siêu năng lực. Trong lịch sử rất nhiều ưu tú nhân vật thiên tài. Đều ở thiên tinh bi địa nhìn văn bia. Thức tỉnh siêu năng lực. Hoặc là ở tham dự thịnh hội sau quật khởi thành danh. Mẹ nói. Phải đợi ta sau khi lớn lên. Mới có thể xem văn bia. Không phải vậy có thể sẽ như mèo con một chút hôn mê bất tỉnh. Mẹ nói. Nếu như mèo con tỉnh lại. Khả năng có siêu năng lực. Nếu như tỉnh không đến, vậy thì khả năng cả đời tỉnh không đến. Trần Mặc một đường nghe tiểu ô mẹ nói. Cao mày suy tư, từ đôi câu vài lời hình dung bên trong. Trần Mặc có thể nghe ra thiên tinh bi địa đồ hình văn bia đặc thù. Thật thần kỳ như vậy. Nói không chắc có thể đối với hiện trạng của chính mình có trợ giúp. Không bao lâu, Trần Mặc liền bị mang tới con mèo nhỏ nhà. Tiểu ô a, chuyện gì a? Xui xẻo đại thúc. Sau đó không cần nói mẹ nói. Không phải vậy cưới không được vợ. Trần Mặc lời nói ý vị sâu xa giáo dục. Thấy Trần Mặc lại đây. Con mèo nhỏ cha mẹ chỉ là lễ phép vấn an. Trên mặt bi thương không có rút đi. Không có quá nhiều tâm tư nhiệt tình chiêu đãi. Trong trấn sinh mệnh đều biết Trần Mặc cái này xui xẻo đại thúc. Bọn họ cũng biết con của chính mình cùng Trần Mặc quan hệ khá tốt. Con mèo nhỏ nằm ở trên giường. Không nhúc nhích, rất yên tĩnh, như cùng ngủ giống như không có bất kỳ khác thường gì. Nhưng bất luận bọn họ tại sao gọi, cũng gọi bất tỉnh. Ta học được một điểm y học, có thể bắt nàng ca bệnh cho ta nhìn một chút không? Trần Mặc đối với mèo con cha mẹ nói rằng, có thể, mèo con cha mẹ đem mèo con ca bệnh đưa cho tiểu ô. Nhường hắn lật xem cho Trần Mặc, tình huống như thế, hiện nay chuyên nghiệp thầy thuốc đều bó tay toàn tập. Bọn họ chỉ cho là Trần Mặc quan tâm, cũng không ôm hy vọng. Nghe nói có chút đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh có biện pháp trị liệu. Nhưng bọn họ liền đến thần cấp văn minh lĩnh vực phi thuyền phiếu cũng không mua nổi. Theo đừng nói thanh toán tiền chữa bệnh dùng, đại não không tổn thương, tế bào kết cấu dị hóa, đột biến gen, ý thức chiều sâu ngủ say. Trần Mặc đối với con mèo nhỏ ca bệnh kinh dị cực kỳ. Tình huống như thế, hắn gặp siêu năng lực thức tỉnh điềm báo. Hắn nghiên cứu siêu năng lực kỹ thuật thời điểm, đối với sinh mạng thức tỉnh siêu năng lực quá trình hiểu rất rõ. Những này bệnh trạng đều ăn khớp. Nếu là thiên tinh văn bia tác dụng, vậy thì thần kỳ. Nghe nói con mèo nhỏ nhìn cái gì văn bia hôn mê. Có thể để cho ta xem một chút không? Trần Mặc nhường tiểu ô thả xuống ca bệnh. Đối với con mèo nhỏ cha mẹ nói rằng, có thể, đây là bộ phận thiên tinh bi địa đồ hình văn bia biến ảo ảnh liên tiếp. Mèo con phụ thân ấn mở máy, truyền tin màn hình, thả ra một cái ảnh liên tiếp. Là một tấm kỳ lạ đồ hình biến ảo hình vẽ. Linh duy chỉ vào thành nhất duy tuyến. Nhất duy tuyến động thành nhị duy diện. Nhị duy diện động thành tam duy thể động đây. Các loại kỳ lạ đồ hình nhanh chóng biến ảo lên thời điểm. Trần Mặc con ngươi co rút lại. Như có ngộ ra, ý thức cùng tư duy không ngừng tùy tùng đồ hình biến ảo. Sự chú ý trước nay chưa từng có tập trung. Chỉ trong nháy mắt. Vũ trụ vạn vật tựa hồ đang trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn dường như thần linh giống như không đau khổ không vui. Trần Mặc ý thức dần dần xuất hiện áp lực. Càng lúc càng lớn, đến giới hạn thời điểm. Ý thức xuất hiện bản năng chống cự. Đem hắn từ chìm đắm trạng thái bên trong kéo đi ra. Lấy lại tinh thần Trần Mặc. Trong lòng chấn động, hắn một cánh tay có thể động. Vẻn vẹn nhìn một chút một cái ảnh liên tiếp. Xem ra thiên tinh bi địa, hắn cần phải đi một chuyến. Trần Mặc trong lòng cực kỳ nóng bỏng. Con mèo nhỏ bệnh, ta khả năng có biện pháp trị liệu. Trần Mặc nói rằng, thật à, mèo con cha mẹ mừng như điên. Nắm lấy Trần Mặc tay đang run rẩy, trong mắt lóe lên hy vọng. Có điều muốn chờ ta có thể liên hệ thê tử lại đây. Nàng khả năng có biện pháp. Trần Mặc nghĩ đến tiểu ngư tác dụng với ý thức lên năng lực. Các ngươi cùng ta nói một chút thiên tinh bi địa sự tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào. Là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.